Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, chương 866, sông. Bất quá các đại thần giới tôn lão nhóm ưu thế cũng không có tiếp tục bao lâu. Làm Lăng Vương vài tiếng kêu gào về sau, liền lục tục lại có rất nhiều đầu huyết lang từ bốn phương tám hướng biển rừng bên trong cuồng chạy. Vội tới. Trong lúc nhất thời mấy chục đầu huyết lang đồng thời xuất hiện, loại kia thanh thế để rất nhiều tôn lão nhóm tâm thần run lên. Khốn nạn, tại sao có thể có nhiều máu như vậy sói? Tê, huyết lang móng vuốt nhào xuống, một trảo tử liền đem một vị cấp 9 thần tôn cấp tôn lão cho xé thành hai nửa. Tôn này lão máu tươi chảy ròng, vãi cả linh hồn, đáng chết. Tôn này lão gầm thét, nhỏ máu trọng sinh, ở phía xa phục sinh, lòng còn sợ hãi, nhiều như vậy huyết lang cùng một chỗ tập kích, bọn họ bị đánh rồi trở tay không kịp. Tôn này lão còn không có khôi phục tu vi, liền lại có huyết lang từ phía sau nhào xuống, đem vị kia tôn lão cho sinh sinh xé thành hai nửa. Huyết lang há miệng hút vào. Tất cả xương máu đều bị nuốt sống rồi đi, khiến cho vị kia tôn lão chưa kịp nhỏ máu trọng sinh. Cái này kết quả, để tất cả tôn lão đều hãi hùng khiếp vía. Ngao, giết rồi những này kẻ ngoại lai. Lang Vương gầm rú lấy, càng là máu tanh, khát máu thần lang thì càng kích động, huyết lang càng ngày càng nhiều, còn kinh động rồi yêu huyết rừng rậm bên trong cái khác tồn tại. Có to lớn huyết viên cùng tinh tinh dung chuyển đại địa. Từ rừng rậm một cái khác đầu cuồn cuộn mà tới. Huyết yêu rừng rậm giống như là khai triển rồi huyết chi thịnh yến. Các đại yêu vương đều đến kiếm một chén canh. Lần này, cho dù là cổ huyết nhóm, vậy mặt đều biến sắc. Không tốt, bị vây đánh rồi. Tranh thủ thời gian rút lui. Này lúc Tần Phong sớm đã kỵ lấy kia huyết mãng, xa xa rời đi rồi. Tần Phong nghe được rồi quanh quẩn ở yêu huyết rừng rậm bên trong sói chu. Còn có thần tộc, ma tộc tu sĩ gầm thét cùng tiếng gầm gừ. Trách không được huyết quy làm sao cũng không nguyện ý đến. Vùng rừng rậm này bên trong hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Tần Phong xoay đầu lại, lộ ra một tia kinh nghi. Màu máu rừng rậm một đầu yêu thú có lẽ cũng không đáng sợ. Cho dù là yêu vương cấp huyết yêu cũng không đáng sợ. Đáng sợ là toàn bộ yêu huyết rừng rậm bên trong yêu thú đều là lấy gia tộc làm cứ điểm. Đối đầu một cái thì tương đương với là đối kháng một cái huyết yêu gia tộc. Thần giới tu sĩ mạnh hơn cũng không khả năng đem các lớn siêu cấp một thế lực nội tình chuyển đến. Đối mặt toàn bộ yêu huyết rừng rậm huyết yêu, đội ngũ nhỏ hoặc là đơn độc một người, vậy cũng chỉ có vẫn lạc phần rồi. Chủ nhân, ta đã liền nói cho ngươi, tận lực đừng tới nơi này. Trong này mặc dù có rất nhiều bảo bối, nhưng là cũng có rất lớn tỷ lệ sẽ ném rồi mạng nhỏ. Huyết mãng ủy khuất nói, lời kia nói bên trong có một chút ám chỉ ý vị. Tần Phong liếc rồi huyết mãng một mắt, cười nói, ngươi nếu là muốn khuyên ta rời đi, kia coi như xong đi, vô luận cỡ nào nguy hiểm, ta đều sẽ đem mảnh này di tích tìm tòi đến cùng. Nếu như ngươi không muốn cùng theo, bây giờ rời đi chính là, không có không có, chủ nhân nghĩ đi đâu rồi, huyết mãng cười khổ, nó nếu là chạy rồi, vạn nhất Tần Phong chết ở chỗ này. Nó không phải là muốn chết. Cái kia đạo thề đã đem mạng của nó hồn cho Tần Phong liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ rồi. Tần Phong sinh tử dẫn động tới sinh tử của nó. Vậy liền bớt nói nhảm. Đi theo ta bên thân. Sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Tần Phong lạnh lùng nói. Huyết mãng chở hắn tiếp tục hướng huyết chi rừng rậm chỗ sâu đi đến. Không có đi ra bao xa. Tần Phong liền gặp được rồi một đám huyết lão chuột tập sát. Kia một đám huyết lão chuột đem Tần Phong vây. Hắc hắc, hôm nay thế mà đến rồi một đầu cá con. Huyết lão chuột vương lộ ra cười tàn nhẫn ý. Một đám con chuột nhỏ xông tới, ngao ngao gọi bậy, cũng là vô cùng hưng phấn. Một đám bọn chuột nhát, cút nhanh lên mở, ta nhưng đối các ngươi không hứng thú. Tần Phong cười lạnh nói, ngũ hành bảo đỉnh bên trong có một sợi kiếm khí bắn rồi đi ra. Đem phía trước huyết lão chuột nhóm đều cho giật nảy mình. Máu chuột vương cũng là bị Tần Phong kia kinh khủng kiếm khí cho kinh đến rồi. Có mấy con máu chuột bị kiếm khí đánh giết, nguyên bản khí thế hùng hổ máu chuột nhóm giật nảy mình. Khốn nạn, dám đả thương chúng ta máu thử tộc thành viên. Hôm nay ngươi đừng nghĩ đi. Máu chuột vương Tê Minh, điều động máu thử tộc đại quân đánh tới. Tần Phong mắt bên trong có băng lãnh chi ý lóe qua. Đã như vậy, vậy liền đừng trách ta không khách khí rồi. Tần Phong ngũ hành bảo đỉnh bên trong, có vô số nói kinh khủng kiếm khí bắn rồi đi ra. Phô thiên cái địa, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Tất cả chặn đường ở Tần Phong trước mặt máu chuột, đều bị tiễu diệt. Tần Phong dưới thân cự mãng kinh hãi, lúc này nó phương mới ý thức tới. Trước mắt cái này thần bí mặt nạ đồng xanh người. Căn bản cũng không phải là vẻn vẹn dựa vào binh khí như vậy cường đại. Cái này mặt nạ đồng xanh người chiến lực chân chính đã đủ để gạt bỏ một chút yếu kém cấp 9 thần tôn rồi. Máu chuột vương đương nhiên cũng là không ngoại lệ. Bị Tần Phong kiếm khí quét trúng, lại bị ngũ hành bảo đỉnh cho đánh xuyên rồi thân thể. Đột tử tại chỗ, còn sót lại máu chuột nhóm đều bỏ mạng chạy trốn. Hướng về bốn phương tám hướng chạy tới, cũng không dám lại chặn đường Tần Phong rồi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đã nhưng đều giết rồi, vậy liền một tổ bưng rồi a. Ong ong, thông thiên kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Đem tất cả chạy trốn máu chuột đều cho chém giết. Máu chuột bộ lạc là yếu kém một cái. Xa so với không được 8 vương tộc lớn khát máu thần lang. Cho nên Tần Phong diệt trừ thời điểm cũng không có gặp được cái gì khốn khó. Tần Phong tiến vào máu hang chuột bên trong. Ở nơi này siêu tập đến rồi một chút yêu thú trứng. Có là máu chuột nhất tộc, có là chủng tộc khác trứng. Tần Phong vung tay lên, liền đem kia chút yêu thú trứng thu vào. Trong đó còn có mấy con nhỏ máu chuột. Đều bị Tần Phong cho đồ nướng quen rồi. Ban thưởng cho rồi huyết mãng. Đa tạ chủ nhân. Huyết mãng kích động, cắn nuốt máu chuột. Bên trong năng lượng có thể bị nó hấp thu. Nếu là cắn nuốt huyết thú đủ nhiều đủ mạnh nói, hắn thậm chí có khả năng sẽ tiến giai. Ở máu chuột hang động bên trong, Tần Phong còn phát hiện rồi một chút thần tộc tu sĩ thi hài. Tần Phong tập trung nhìn vào, lại là mắt trợn tròn rồi. Đây không phải chúng ta Tần Minh chiến bào sao? Đáng chết, tại sao lại ở chỗ này? Kia chút quần áo tàn phiến, mơ hồ ở giữa có thể nhìn ra được đến là thuộc về Tần Minh. Lúc trước vẫn là hắn tự mình căn dặn, phải đem chiến bào làm kiểu dáng thống nhất, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Tần Phong sắc mặt xám xanh, ở máu hang chuột bên trong phát hiện rồi Tần Minh chiến bào. Chẳng lẽ lại nói là Tần Minh người đã tao ngộ rồi yêu thú độc thủ? Hắn trong lòng ẩn ẩn dâng lên rồi bất an. Bởi vì Tần Minh, Thiên Đình, Thái Thanh Thánh Cảnh, những này người đều là huynh đệ của hắn cùng bằng hữu. Tần Phong không cách nào tưởng tượng những người kia gặp bất trắc hắn lại là tâm tình gì. Chủ nhân, làm sao rồi? Huyết mãng nghi hoặc, Tần Phong khí thế làm sao lập tức liền trở nên khủng bố như thế rồi? Nhìn tựa như là rất dáng vẻ phẫn nộ, Tần Phong không có trả lời. Hắn ánh mắt liếc nhìn ở động phủ này bên trong, ý đồ đi tìm kiếm động phủ bên trong cái khác tin tức hữu dụng. Hắn hiện tại cái gì đều nghe không vào. Đầy trong đầu nghĩ đều là cái này Tần Minh tu sĩ cùng với đế tinh bọn người. Thế nhưng là nơi này tất cả máu chuột đều đã bị hắn cho đánh giết. không có một cái nào sống sót. Cho dù là hắn nghĩ muốn siêu hồn, đều làm không được. Thời không bản nguyên cho ta vận chuyển. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, trong này đến cùng phát sinh qua có sự tình gì. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Thời không bản nguyên bị hắn vận chuyển. Hư không bên trong xuất hiện rồi mịt mờ sương mù. Thời không bị nghịch loạn. Thời gian đảo lưu. Tòa này máu hang chuột phủ xuất hiện rồi từng màn đã từng xảy ra sự tình. Tần Phong nhìn thấy, có mấy cái tu sĩ ngoài ý muốn xông vào đến máu chuột vương động phủ ở giữa. Máu chuột vương đánh ra, đem mấy cái kia tu sĩ cho diệt sát. Từ kia gương mặt bên trong Tần Phong phân biệt nhận ra được. Những người kia đều là Tần Minh người. Bất quá Tần Phong chỉ thấy rồi mấy cái kia ngộ nhập máu hang chuột Tần Minh huynh đệ. Cũng không nhìn thấy càng nhiều người. Cái này khiến Tần Phong tâm bình tĩnh lại. Tần Phong phỏng đoán, có lẽ những người kia chẳng qua là bởi vì ngoài ý muốn cùng đại bộ đội tách ra rồi. Cuối cùng bất hạnh vẫn lạc ở chỗ này. Nếu là chỉ có mấy người chết, cái kia ngược lại là không có gì đáng ngại mà rồi. Bởi vì dù là Tần Phong ở, Tần Minh nghĩ muốn xông qua mảnh này yêu huyết rừng rậm, cũng cần giao ra giá cao thảm trọng. Yêu huyết rừng rậm bên trong cường đại huyết yêu quá nhiều rồi. Không cẩn thận liền sẽ bị huyết yêu quần lạc cho vây đánh. Bọn họ làm sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ lại mục đích của bọn hắn cũng cùng ta giống nhau? Tần Phong ánh mắt lấp lóe, ở máu hang chuột trung chuyển du rồi một vòng. Xác định máu hang chuột bên trong không có cái khác bất kỳ tu sĩ nào về sau, Tần Phong liền khống chế huyết mãng rời đi rồi. Thuận lấy địa đồ tiếp tục tiến lên. Tần Phong gặp được rồi tốt vài nhóm huyết yêu. Có Tần Phong đều chủ động tránh đi rồi. Bởi vì huyết yêu giết một cái liền muốn đối mặt một tổ. Nếu là gặp được bình thường bộ lạc cũng là còn tốt. Gặp được kia chút huyết yêu bên trong vương tộc, thậm chí bá tộc, vậy liền không may rồi. Trong lúc đó Tần Phong lại gặp được rồi một đợt huyết yêu bộ đội. Đó là huyết sư tộc sinh linh, cũng là vô cùng cường hãn. Tần Phong cùng kia huyết sư đối chiến, kết quả dẫn tới rồi tốt mấy tôn cấp 9 thần tôn cấp huyết sư. Đồng thời còn có rất nhiều cấp 8 thần tôn cấp huyết sư. Nãi nãi, cái này yêu huyết rừng rậm quá nguy hiểm rồi. Giao chiến rồi mấy trăm cái hiệp, Tần Phong phát hiện căn bản là đánh không hết. Kết quả là chắp cánh mà bay. Chủ nhân cứu ta, huyết mãng kêu rên, hoảng hốt lo sợ. Những này huyết sư quá mạnh lớn rồi, mỗi một vị đều không kém gì nó. Nhiều như vậy huyết sư cùng một chỗ động thủ, nó căn bản là chống không được bao lâu. Tần Phong vung tay lên, lôi lấy huyết mãng cái cổ, liền đem nó nhấc lên. Cánh thần triển khai, tốc độ bạo tăng, khiến cho Tần Phong hất ra rồi kia chút huyết sư truy sát. Chạy rồi rất xa, Tần Phong mới thận trọng đem kia cánh thần thu vào. Một cái ngu ngốc, thế mà liền chạy trốn cũng sẽ không. Tần Phong ngồi ở bên bờ vực, ngụm lớn thở dốc. Hắn đi đến rồi một chỗ khe nứt lớn, mảnh này khe nứt lớn đối diện là huyết chi rừng rậm giải đất trung tâm. Huyết mãng không có ý tứ, không có dám trả lời. Huyết sư bầy quá lợi hại rồi, nó trước kia đích thật là bị hù sợ rồi. Khe nứt lớn ở giữa có một đầu thật dài cầu vượt, cầu vượt nối thẳng bỉ ngạn. Chỉ cần Tần Phong thông qua cầu vượt liền có thể tiến về đến huyết chi rừng rậm hạch tâm nhất khu vực. Bất quá Tần Phong không có tự tiện hành động, bởi vì hắn muốn trước khôi phục tu vi. Liền huyết yêu rừng rậm khu vực biên giới đều khủng bố như vậy rồi, huyết yêu rừng rậm nội bộ lại nên như thế nào? Mà lại ở trời cầu phía dưới kia khe nứt lớn sâu không thấy đáy, giống như là một mảnh vực sâu. Vạn nhất ở trời trên cầu có cái gì cấm bay cấm chế, tùy tiện đến một tôn yêu thú quấy rối, bắt hắn cho vén đi xuống, hắn đều muốn bị rơi không còn sót cả xương. Hắn đã tới rồi, Tần Phong sau lưng, truyền đến một hồi hô số âm thanh. Tần Phong quay lại đầu, nhìn thấy Xích Kim thần giới những tu sĩ kia, cùng với thiên ma tộc xuất lĩnh vực ngoại sinh linh vậy tránh thoát rồi khát máu thần lang trói buộc. Từ phía sau truy rồi đi lên, từ những người kia thương vong tình huống đến xem, vì rồi hất ra khát máu thần lang, những này người cũng là giao ra rồi cái giá không nhỏ. Các đại chủng tộc, tôn lão nhóm đều sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhìn Tần Phong ánh mắt cơ hồ có thể đem người ăn rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN